Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, khai mở tiệc chiêu đãi khách. Ông thôn, tiểu lò gạch bên trong, Thẩm Phi chính mắt thấy đội xe tại tường vây khía cạnh đường đất thượng đình trệ về sau. Dọa đến lập tức núp ở tường vây đằng sau. Xuất mồ hôi chán tiếp tục quan sát đến đối diện. Đội xe đình trệ về sau. Xuống tới hơn 20 người. Dẫn đầu nhất người ăn mặc quân trang. Nhíu mày đánh giá theo nhà xưởng nhỏ một bên. Đến bên này hoàn cảnh. Chu trưởng quan. Ông thôn quản lý người biết nói. Lúc ấy động tĩnh liền phát sinh ở bên này. Chấm ngoặc kép. Một tên quân nhân hướng về phía dẫn đầu trung niên nói một câu. Chu trưởng quan không có lên tiếng. Mà là nhíu mày đánh giá bốn phía. Hắn trước nhìn nhà xưởng nhỏ phương hướng. Lại nhìn đại đất hoang cùng trong thôn tình huống. Cuối cùng đưa ánh mắt tập trung tại tiểu lò gạch nơi đó. Bởi vì nó quá chói mắt. Toàn bộ viện lạc là từ trong thôn lồi ra tới. Bên kia là địa phương nào? Chu trưởng quan chỉ vào vứt bỏ tiểu lò gạch hỏi một câu. Không rõ ràng. Tựa như là cái nhà máy đi. Sĩ quan cũng chưa từng tới bên này. Chỉ hàm hồ trở lại. Chu trưởng quan không có trả lời. Chỉ cất bước hướng tiểu lò gạch bên kia đi bộ đi đến. Đám người tự nhiên đi sát đằng sau. Vách tường đằng sau. Thẩm Phi trái tim đã nhấc đến cổ họng. Hắn không khó đoán ra. Đối phương sở dĩ tìm tới nơi này. Hẳn là thông qua định vị thẩm dần một lần cuối cùng trò chuyện phương thức. Từ đó phát hiện điện thoại tín hiệu. Cuối cùng là biến mất ở nơi này. Cũ nát lò gạch bên trong. Thẩm Phi dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thuận lỗ hổng, hướng ra bên ngoài nhìn lại. Chỗ hắn ở tại tiểu lò gạch biên giới. Nếu như giờ phút này muốn chạy, bị phát hiện tỷ lệ rất lớn. Bởi vì lò gạch bên ngoài là không có gì che chắn vật. Nhưng không chạy, đối diện muốn đi qua thật lục soát một lần. Hắn khẳng định cũng giấu không được. Làm sao bây giờ? Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Từ bên hông rút súng lục ra. Tay trái xách lên trên đất ba lô lệch vai. Tùy thời chuẩn bị đánh cược một lần. Cùng lúc đó, Tùng Giang, bờ sông khách sạn cái khác Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn cảnh vệ trong doanh. Mạnh Tì ngồi tại bàn ăn lên. Nhìn xem Ngô Thiên Giận nói ra. Ngoặc kép, Ngô Tư lệnh, ngươi cái này vào thành liền hẹn kết thúc. Thật là một phút đồng hồ đều không chờ a, sớm giải quyết sớm lưu loát. Ngô Thiên Giận quay đầu hỏi. Còn có ai tới? Mã trạm trưởng, còn giống như có lão Miêu. Mạnh Tì cười nói ra. Ta cho Lưu sư trưởng gọi điện thoại. Hắn cũng vào thành, vừa dứt lời. Cảnh vệ xông tới báo cáo. Tư lệnh, Lưu sư trưởng đến, mời hắn vào. Ngô Thiên Giận ngẩng đầu hô một tiếng. Ước chừng 2 phút sau, Lưu Duy Nhân mang theo tham mưu trưởng, cất bước đi vào trong phòng. Nghe nói, người muốn cho đại gia hỏa làm một chút chủ. Ta lão Ngô mặc dù là lôi tử xuất thân, nhưng làm người một mực giảng đạo lý. Quân đồng minh là đại gia hỏa nhất khối xây dựng. Cái kia đã nội bộ phát sinh vấn đề. Liền toàn tới. Chúng ta ngồi một chỗ giải quyết. Ngô Thiên Giận lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cũng không để lại tiếng người chui. Ngay thẳng, Lưu Duy Nhân giơ ngón tay cái lên trở lại. Hôm nay ta muốn kính ngươi 3 chén. Ngô Thiên Giận quay đầu nói một tiếng. Mang thức ăn lên đi. Phùng gia biệt uyển, Phùng Thành Trương ngồi trong thư phòng. Nhúng tay nhìn xem tên kia theo Phụng Bắc tới trung niên hỏi. Các ngươi thái độ gì? Phùng tư lệnh, Vương Trang động tĩnh huyên náo như thế lớn. Truy cứu nguyên nhân lại là bởi vì khu 8 quân tình nhân viên. Muốn tại khu 9 tiếp đi một cái thẩm hệ đặc vụ. Trung niên khẽ cau mày nói ra. Loại chuyện này nếu không lên ngờ vực vô căn cứ mới là lạ chứ. Dạng gì đặc vụ, có thể đáng thẩm hệ muốn đánh hội chiến. Các ngươi là xác định, vẫn là đang suy đoán. Phùng Thành Trương uống ngụm nước trà hỏi. Chúng ta trước đó liền có suy đoán, cũng từng có điều tra. Nhưng bây giờ còn không thể xác định cái gì. Cái kia đặc vụ đã bị khu 8 người đón đi. Trung niên chi tiết trở lại. Ta tin tưởng, không dùng đến mấy ngày, khu 8 bên kia liền sẽ náo ra động tĩnh. nếu như suy đoán của các ngươi là chính xác đây này. Phùng Thành Trương hỏi, vậy liền phản, trung niên không chút do dự nói, ta không đề nghị làm như thế. Phùng Thành Trương lắc đầu, hiện tại khu 9 là tổng cộng có tam phương thế lực. Động thủ trước, dễ dàng để người khác nắm lấy cơ hội a. Phùng Tư Lệnh, ngài nói xác thực có đạo lý, nhưng nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, vậy cái này sự tình thượng tầng là không có cách nào nhẫn nại. Mà lại, khu 8 một khi gây sự, náo lên động tĩnh, vậy chúng ta cùng thẩm hệ cũng cơ bản liền minh bài. Ngươi không làm hắn, hắn cũng sẽ đề phòng ngươi a. Trung niên nói trúng tim đen nói. Phùng Thành Trương trầm mặc. Phùng Tư Lệnh, đêm nay ta thấy ngài, liền hỏi ngài một vấn đề. Nếu như mâu thuẫn sớm bạo phát, ngài bên này thái độ là, khẳng định là dựa theo trước đó thương nghị tốt xử lý. Phùng Thành Trương cũng rất quả quyết, trở lại, cùng tiến thối. Tốt, vậy ta lập tức cùng thượng tầng báo cáo. Trung niên gật đầu, ông thôn biên giới, Chu trưởng quan vuốt vuốt đường nhỏ, gác tay đi tại đám người phía trước nhất, một mặt hướng vứt bỏ lò gạch phương hướng di động. Một mặt quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lò gạch bên trong, Thẩm Phi dùng chân đánh bay vải bố cái lồng, một lần nữa đắp lên thi thể về sau, đã chậm chạp hướng về sau rút lui. Trong bóng tối, song phương cách xa nhau hơn 100 mét, lại càng ngày càng gần. Chu trưởng quan là một cái nói chuyện rất ít người, hắn chậm rãi bước vuốt vuốt đường nhỏ đi vào lò gạch biên giới. Lần nữa nhìn về phía bốn phía. Trưởng quan, muốn vào xem một chút sao? Bên cạnh sĩ quan hỏi một câu. Cái này tựa như là cái lò gạch. Bên trái nhất người, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Đừng nhúc nhích. Chu trưởng quan đưa tay kéo hắn một cái. Cúi đầu nhìn về phía trước ước chừng xa 2 mét tiểu chiến hào. Thế nào? Người kia lập tức dừng bước. Có dấu chân, người không nhìn thấy à? Chu trưởng quan tâm phi thường mảnh mà nhìn xem chiến hào bên trong dấu chân. Xoay người ngồi xổm xuống. Cái này Chu trưởng quan. Thẩm Phi trước đó cũng chỉ quân bộ tổng chính kiến qua hắn hai mặt. Đối với hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Giờ phút này hắn đến điều tra vụ án này. Thẩm Phi vậy mà không biết chút nào. Điều này nói rõ là Thẩm Vạn Châu tự mình điểm tướng. Đồng thời nghiêm ngặt giữ bí mật tin tức. Thẩm Phi toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, bộ pháp nhẹ nhàng vuốt vuốt lò gạch bên trong vách tường lui về phía sau. Tùy thời chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Lò gạch khía cạnh, Chu trưởng quan nhìn xem dấu chân, chậm rãi ngẩng đầu, mục tiêu chính là lò gạch phương hướng. Thẩm Phi gặp hắn nhìn qua, lập tức dừng bước, không còn dám động. Tùng Giang, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cảnh vệ trong doanh. Mấy đài ô tô đình trệ, Mã Lão Nhị, Lão Miêu, cùng Phùng Lỗi, Phùng Ngọc Niên, cùng một thời gian đến. Ai u, thúc, thúc, người cũng tới. Lão Miêu cùng Mã Lão Nhị lập tức hướng về phía Phùng Ngọc Niên lên tiếng chào. Trong ánh mắt bao nhiêu mang theo một điểm đau lòng. Phùng gia a, thật là không ít giày vò cái này ngay thẳng Phùng Phún Tử. Phùng Ngọc Niên hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Sắc mặt phi thường khó coi, cơ hồ theo Phùng Lỗi không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chỉ bước nhanh đi thẳng về phía trước. Thế nào, người lại bị oan uổng. Lão Miêu đã cầm Phùng Lỗi quyên giúp, nhưng vẫn như cũ rất tổn hại hướng hắn nói ra. Huynh đệ, người lúc này vẫn cũng có chút quá không tốt a. Làm sao cái gì oan ức đều có thể bỏ rơi trên người ngươi đâu. Người không có tìm ni cô. Đạo sĩ cái gì cho ngươi xem một chút a? Phùng Lỗi nhìn Lão Miêu một chút, lập tức rất ủy khuất nói ra. Ta cũng không biết gần nhất làm sao. Luôn luôn một chút phá sự cuối cùng sẽ trừ đến trên đầu ta. Miêu ca, một hồi đi vào, người muốn giúp ta giải thích a? Ha ha, đi, Lão Miêu cười gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.